Kiều Kiều Sư Nương, chương 793, Hoàng hậu Giá Lâm, góc truyện audio.com, Hoàng thượng, có cái gì chuyện tốt a? Thế nhưng cười đến như thế vui vẻ. Đang ở lúc này, Hoàng hậu nương nương đột nhiên Giá Lâm đến Lăng Phong Nam thư phòng. Đáng giận là kia bang thái giám chết bầm cùng cung nữ, đến phía sau mới hiểu hô to một tiếng. Hoàng hậu nương nương Giá Lâm, Lăng Phong nhất thời xấu hổ, đứng dậy nói. Ách, nguyên lai là Hoàng hậu a, chậm nhất thời buồn nhàm chán. Cho nên cất tiếng cười to một phen, quả nhiên vẻ mặt khí sảng, thoải mái rất nhiều. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nhất thời xảo mục đối Lăng Phong nhất hoành, Chu Anh Đào cái miệng nhỏ nhắn nói. Hoàng thượng còn tâm tình buồn bực a, hôm qua không biết thượng chạy đi đâu ăn vụng đã trở lại. Nghe nói, hoàng thượng trong khoảng thời gian này thường xuyên cải trang vi hành. Khó thành bên ngoài biên ăn vụng tinh cũng không sát. Lăng Phong đầu tiên là sừng sốt cùng nàng thoáng ôn tồn thời điểm, định là bị nàng khứu ra Lăng Phong trên người lưu lại mùi, này cũng khó trách mỗi người đàn bà mùi thơm của cơ thể hương vị cùng nước hoa cũng không giống nhau. Hơn nữa nữ nhân lại là cực kỳ mẫn cảm, hơi có điểm bất lưu ý các nàng đều đã biết. Huống chi là thân ở Hoàng Cung Hồng Tường trong vòng nữ nhân, các nàng mẫn cảm trình độ cũng không bình thường nữ nhân có khả năng bằng được. Hắc hắc, Hoàng hậu nương nương điều tra như thế rõ ràng, có phải hay không ở ghen a? Lăng Phong cười hắc hắc đem ôm vào trong ngực, nô tỳ đổ không phải ghen, chính là hoàng thượng ở trong cung có nhiều như vậy nữ nhân. Vì sao cố tình còn đến bên ngoài đi ăn vụng đâu? Kia hồng trần thị phi nơi, các cô nương cũng không nhất định sạch sẽ, nếu là nhạ cái bệnh ốm đau đau trở về kia như thế nào được? Hoàng hậu nương nương tuy nói không ăn dấm, nhưng là theo này trong giọng nói, vẫn là có thể nghe ra một tia duyệt sắc. Lăng Phong ra mặt dày nói. Hoàng hậu nói đùa, trẫm là cái gì thân phận, như thế nào hội tùy tùy tiện liền tìm này không sạch sẽ cùng không đứng đắn nữ nhân đâu. Hoàng hậu nương nương nói, như thế rất tốt, bất quá, hoàng thượng hôm qua rốt cuộc là uống cùng một chỗ à. Vì sao sau đều không có rửa mặt một phen, biến thành như thế chật vật. Chớ không phải là đi câu dẫn nhà ai đàng hoàng đi. Thế cho nên sau không có thời gian rửa sạch, Lăng Phong xấu hổ cười nói. Hoàng hậu, ngươi đừng nói chậm cùng cái gì dường như chậm chính là cải trang vi hành một chút kinh thành tứ đại thế gia, đang nghĩ tới như thế nào làm cho bọn họ rất tốt vì triều đình hiệu lực đâu. Lăng Phong khả tạm thời không nghĩ nói ra chính mình giả trang vương cầu phúc chinh phục tứ đại thế gia chuyện tình. Loại chuyện này chính là hoàng hậu cũng không thể nói, nhiều nhân biết là có thể nhiều một phần để lộ bí mật. Điểm này thượng Lăng Phong vô cùng tin tưởng, phải biết rằng vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, sợ là hắn toàn bộ kế hoạch đều phải xanh non. Bởi vậy, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ chết đi Vương Cầu Phúc ở ngoài, không có người thứ hai biết nói Lăng Phong luôn luôn tại đỉnh bao ở Vương Cầu Phúc. Hoàng thượng, nô tỳ không phải không cho ngươi ở dân gian tìm nữ tử, nói như thế nào nô tỳ cũng là này hậu cung đứng đầu, hoàng thượng coi trọng nhân, tổng yếu cấp nô tỳ xem một chút ở an bài tiến cung lý, bằng không ta. Ta này hoàng hậu làm cũng không xứng chức a. Hoàng hậu Lý Thương Tuyết phi thường uyển chuyển nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Lăng Phong đánh qua loa mắt nói. Chỉ cần là chậm theo bên ngoài mang tiến cung nữ nhân, mặc. Góc truyện audio.com, kệ là ai, chậm đều đã mang nàng tới gặp hoàng hậu đi. Hoàng hậu thế này mới vừa lòng gật gật đầu, bất quá, lập tức lại nũng nịu tiến đến Lăng Phong bên tai nói nhỏ nói. Hoàng thượng, ngài đã muốn đã lâu không có sủng hạnh nô tỳ đâu. Lăng Phong hãn nhiên, kia ôn nhu nhược nhược kiểu sáp ánh mắt thiếu chút nữa đem Lăng Phong linh hồn nhỏ bé cũng câu đi ra, vì thế ngạc nhiên nói. Không phải hôm trước còn cùng nhau qua đêm sao? Mặc kệ, nô tỳ chính là mặc kệ. Hoàng hậu cầm lấy Lăng Phong cánh tay, làm nũng không thôi nói. Nô tỳ cũng muốn giống Tĩnh Phi muội muội như vậy. Lăng Phong thế này mới giật mình, cười hì hì nói. Hoàng hậu a, ngươi không nói sớm tới. Chậm đối với việc này, chính là sở trường nhất. Lăng Phong vung tay lên nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, canh giữ ở cửa, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn bỏ vào đến. Này tiểu thái giám các cung nữ, nghe được Lăng Phong tiếp đón, mang không ngừng quỳ an sau. Lập tức trở ra môn, hoàng hậu lại che miệng hoảng sợ nói. Hoàng thượng, này ban ngày ban mặt lại là ở thư phòng, có thể hay không buổi tối nói sao a? Lăng Phong hắc hắc nhất tà cười nói. Chậm cũng mặc kệ, ai kêu ngươi đem chậm tính tình gây ra. Một tay lấy này cường ngạnh kéo đến trong lòng, khứu trên người nàng càng phát ra mê người mùi tư khẩu khí nói. Tại đây thư phòng lý, lại là không có đã làm. Còn nhớ rõ lần trước ngươi tại đây thư phòng lý khóc nhè sao? Hoàng thượng, nô tỳ nước tiểu. Ha ha, Lăng Phong phá lên cười. Hoàng hậu nhất thời bị Lăng Phong táo đầy mặt đỏ bừng, không thuận theo ở Lăng Phong ngực loạn chửi nói, liền ngươi này bại hoại. khi dễ ta, Lăng Phong tiếng cười không chỉ, một tay lấy này phản thủ ôm vào trong lòng. Hoàng hậu nương nương hoàng đáng yêu chăn thù, nhẹ nhàng rên rỉ, thần chí hôn trầm không chịu nổi, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, bất quá lui nhất vạn bước nói, cho dù nàng hiện tại biết nàng yếu là cái gì cũng sẽ không cự tuyệt. Lăng Phong khóe miệng nổi lên một chút dâm đãng tươi cười, trong mắt dục vọng tựa như một đoàn nóng cháy hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt hoàng hậu nương nương toàn thân. Hoàng hậu bán dương hơi nước mê mông mắt đẹp, thình lình bị Lăng Phong ôm lấy nằm thẳng ở trên bàn, mà nguyên bản trên bàn tấu chương cùng sách vở toàn bộ bị hắn tảo hạ xuống đi, phốc phốc. Rớt nhát, a, hoàng hậu nương nương ân anh một tiếng nhi thân thể mềm mại khẽ run, trong óc bị thanh thúy tiếng vang gọi trở về một tia thanh minh. Chính mình như thế nào? Như thế nào hội nằm ở trên bàn? Hoàng hậu nương nương chớp chớp mê ly mắt đẹp, nâng lên chăn thù, nhìn Lăng Phong tràn ngập cơ khát dục hỏa ám sắc đôi mắt, đã muốn không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế, ánh mắt hoàng hậu nương nương đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng thượng từ bỏ, thiên còn không có hắc, ban ngày tuyên dâm, tại đây phương diện hoàng hậu nương nương này vẫn thâm chịu truyền thống giáo dục dịu dàng biết lễ nữ tử như thế nào sẽ thả khai. Đương nhiên, trời sinh dâm oa đãng phụ cùng hàng năm không chiếm được thỏa mãn tính cơ khát thành thục mỹ phụ ngoại lệ, ân, đương nhiên vì âu yếm nam nhân, rất nhiều nữ nhân cũng sẽ dứt bỏ ngượng ngùng, khúc ý đón ý nói hùa. Huống chi trước mắt vị này vẫn là vua của một nước chính mình yêu nhất nam nhân. Hoàng hậu nương nương e lệ tưởng khởi động thân đến, lại thình lình bị Lăng Phong cúi xuống. Góc truyện audio.com, khỏe mạnh thân thể đặt ở dưới thân, dãy dụa không được, không thể động đẩy. Nghĩ vậy cái từ nhỏ đến lớn vẫn cố gắng muốn làm một cái hoàn mỹ thanh lịch nữ tử hoàng hậu, kế tiếp đã đem ở chính mình khố hạ uyển chuyển hầu hạ, Lăng Phong hai tròng mắt phiếm màu đỏ dị quang, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt tà cười nói. Hoàng hậu nương nương, trẫm đã đói bụng, ngụ ý, không khó suy nghĩ cẩn thận, hắn nếu đói đương nhiên yếu bắt đầu hưởng thụ chuyên chúc hắn một người cơm điểm. A, cái kia, hoàng hậu nương nương đáng thương hề hề nhìn mắt rơi xuống nhất sách vở cùng tấu chương, xấu hổ nói. Hoàng thượng, ngươi có thể truyền ngự phòng ăn cho ngươi cơm chưa? Không cần như vậy phiền toái. Lăng Phong một ngụm cự tuyệt, sau đó khóe miệng kia mặt tà khí dâm đãng độ cong càng lúc càng lớn, trước mắt có như vậy ngọt ngon miệng mỹ thực hắn đầu tú đậu mới có thể buông tha cho đâu. Nhưng là, hoàng hậu nương nương còn chưa nói hoàn, cảm giác thân thể chợt lạnh, Lăng Phong đã muốn vươn bàn tay to, động tác mềm nhẹ cởi bỏ trên người nàng màu trắng ngà trường bào thượng hệ mang áo bào trắng tản ra, lộ ra nàng tựa như cực phẩm ngà voi bình thường trắng noãn nhẵn nhụi mạn diệu thân hình. Của nàng da thịt như chi như ngọc trắng mịn tựa như chảy xuôi nhu nhũ. Hai cái rất tròn no đủ, hình như tim duẩn phong nhũ tim cử cử đứng vững, đạm hồng nhạt nụ hoa chính hàm kiều mang khiếp ngạo nghễ đứng thẳng, cùng với của nàng hô hấp lắc lư ra nhất ba ba dụ hoặc lòng người nhũ lãng. Theo tiêu nhũ xuống phía dưới, là đột nhiên co rút lại thành trong suốt nắm chặt nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, hoa bình hoạt mềm mại, hơi hơi lõm xuống ngọc bạch bụng. Bụng tiếp theo tùng tế mềm mại thuận hắc mao, như ẩn như hiện che khuất một cái phấn hồng khe hở hẹp, chỗ đang có một tia trong suốt hương nùng mật dịch chảy ra, đem hai điều thon dài duyên dáng đùi ngọc nội sườn nhiễm ướt đẫm. Lăng Phong nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt nóng rực thưởng thức nằm thẳng ở trên bàn nô tỳ xinh đẹp mê người cảnh xuân cảnh đẹp, trong mắt lóe ra trắng trợn tình sắc dục vọng. Hoàng hậu nương nương bị Lăng Phong nóng rực ánh mắt nhìn xem toàn thân đều nóng lên, vú đỉnh kia hai khỏa mềm mại anh đào, không biết khi nào đã sưng đến phát đau chính run rẩy chớp lên tựa hồ ở khát cầu nam nhân tiến thêm một bước yêu thương. Hoàng thượng, hảo xấu hổ, không nên nhìn, nàng phương tâm vừa thẹn lại khiếp thân thể mềm mại nổi lên tinh tế đổ mồ hôi, nhẹ nhàng run đứng lên, muốn vòng khởi cánh tay che lấp trụ thân thể, lại bị Lăng Phong hạn chế hành động năng lực, mặc dù nàng khôi phục tự do, nhưng là thân thể mềm mại lại mềm yếu căn bản không thể nhúc nhích. Hoàng hậu, ngươi thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Lăng Phong phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng, cúi đầu hôn lên nàng mềm mại ướt át vì kiều môi anh đào, hút liếm thì hào một trận thẳng đến môi anh đào trở nên hơi hơi sưng đỏ kiều diễm ướt át sau thế này mới chậm rãi nhả ra. Sau đó rời đi mục tiêu, Lăng Phong phụt lên nóng rực hơi thở môi một đường trượt xuống dưới đi, hôn qua thon dài phấn bạch gáy ngọc thân quá phiếm đỏ bừng bộ ngực sữa trực tiếp đi vào co giãn 10 phần, tản ra đặc hơn cây hương trầm non mềm trên ngọn núi, mở ra bồn máu mồm to đem mềm mại xấu hổ cử hồng nhạt nụ hoa nhét vào trong miệng. Lăng Phong tựa như nhấm nháp trên thế giới tối. Góc truyện audio.com ngọt sữa đặc bản thay phiên hút liếm lộng hoàng hậu nương nương một đôi phấn nộn tú cử vú, đầu lưỡi còn thường thường hàm trụ kia hai đóa lưu tinh phấn vựng dùng sức hút làm cho chúng nó xấu hổ mang sáp chậm rãi vựng trướng mở ra. Dần dần, một loại hơi hơi đau đớn cùng cực độ khoái cảm hỗn loạn sợ run theo hoàng hậu nương nương khéo léo tú cử bộ ngực sữa đỉnh kia mẫn cảm hồng nhạt nụ hoa truyền khắp thân thể mỗi một điều đầu dây thần kinh. Tại đây một khắc linh hồn của nàng giống nhau đều toàn bộ phiêu khởi đến đây, đàn khẩu vi phân, thấp giọng rên rỉ. Hoàng thượng, nơi đó, ân, ân, điểm nhẹ nhi, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cảm giác bị Lăng Phong phệ cắn niết lộng quá hai vú nặng trịch hai đóa đỏ tươi phấn vựng phồng lên lại viên lại đại thấp nhu nước bọt càng đem chúng nó làm đẹp loè loè sáng lên, liền tượng tuyết lý nở rộ hai đóa hồng mai, yêu dã mê người. Đem phấn nhuận gần như trong suốt hồng nhạt nụ hoa liếm đỏ lên phát cứng rắn sau, Lăng Phong mới lưu luyến rời đi, vươn hai tay đè ép đi lên, nắm hai vú đem nàng xinh đẹp tuyết nị thân thể chặt chẽ cố ở trên bàn, bàn tay còn không đoạn biến hóa thủ thế thật mạnh xoa bóp kia hai luồng đầy đặn, làm cho chúng nó huyễn hóa ra các loại bất đồng hình dạng, mê người chi cực. Hoàng hậu, vừa mới còn nói không cần, hiện tại như thế nào không nói. Lăng Phong trong mắt lóe ra dâm tục tà quang, điều e thẹn nói. Có phải hay không cảm giác thực thoải mái? Phía sau, hoàng hậu nương nương đã là toàn thân vô lực thân thể mềm mại mềm yếu, như nõn nà ôn ngọc bàn tuyết trắng thân thể sụi lơ ở trên bàn nhẹ nhàng run run, cặp môi thơm khẽ mở thở gấp vụt vụt, đại phiến xinh đẹp dạng mây đỏ đen của nàng tuyết trắng da thịt nhiễm thượng một tầng mị hoặc hồng nhạt này xuân tâm nhộn nhạo động lòng người bộ dáng đủ để cho gì giống được nổi điên phát cuồng, liều lĩnh cho dù phía trước là núi đao biển lửa, nhảy xuống đi thời điểm sợ cũng sẽ không mặt nhăn bán hạ mày. Nhanh như vậy liền lại tới nữa. Lăng Phong nâng lên hoàng hậu nương nương trắng mịn tuyết trắng kiều đồn, đem nàng thon dài tiêm mỹ đùi ngọc hướng hai bên tách ra, lộ ra che giấu ở mềm mại phương thảo trung phấn hồng sắc thần bí mềm mại, chỉ thấy mềm mại hơi hơi run rẩy, một chút co rút nhanh, một chút tràn ra, nhất từng đợt trong suốt dọc theo cổ câu chảy xuôi đến mặt bàn, nồng đậm pháp mũi mùi thơm lạ lùng tràn ngập ở trong không khí. Hắn không khỏi thất thanh cười khẽ đứng lên, biên cười quần áo biên trêu tức nói. Nô tỳ của ngươi thân mình thật sự là mẫn cảm, chính là đơn giản thân thể âu yếm có thể cao trào, ngốc hội còn có càng mạnh khả như thế nào chịu được. Thuần thục đem chính mình lột cái tinh quang Lăng Phong vươn tay chỉ, nhẹ nhàng đẩy ra kia ướt đẫm đóa hoa, liền dư thừa dễ dàng tiến nhập hoàng hậu nương nương thân thể tối mềm mại thần thánh nơi. A, hoàng hậu nương nương đàn khẩu chia tay, một tiếng kiều mị rên rỉ, dị vật tiến vào làm cho nàng tư mật chỗ một trận run rẩy, mềm mại nhanh chóng gắt gao đưa tay chỉ bao vây, muốn nó bài xích đi ra ngoài, ở ngoài cửa, lại ngược lại đưa hắn ngón tay càng hấp càng sâu, gắt gao đè ép. Không cần, hoàng thượng, không cần a. Hoàng hậu nương nương lay động chăn thù, nhanh chất tư mật chỗ nhỏ hẹp ít có thể cất chứa hắn đầu ngón tay, nàng cùng khởi mảnh khảnh eo. gocchuyenaudio.com Thon tưởng khép lại thon dài tuyết trắng hai chân, lại trích đưa hắn rắn chắc kích thước lưng áo giáp càng nhanh. Nô tỳ, ngươi thả lỏng một chút, ngươi nơi đó thật sự thật chặt, một cây ngón tay đều chịu không nổi, đợi lát nữa lợi hại hơn như thế nào nuốt trôi. Nô tỳ, ngoan, thân thể thả lỏng điểm. Lăng Phong hai mắt phiếm xích tim đập ra tốc hơi thở có chút không xong, không nghĩ tới vừa mới tiết quá thân thể vẫn là như vậy nhỏ hẹp, làm cho tay hắn chỉ có thể vô cùng khó khăn thong thả chuyển động, kia non mịn nhanh hoạt xúc cảm làm hắn khố hạ thức tỉnh dục long liên tiếp nhảy đánh toàn thân dương khí phồng lên cơ hồ yếu nổ mạnh mở ra. Đừng, a, hoàng thượng, nô tỳ, thật là khó chịu, a. Hoàng hậu nương nương nũng nịu lãng ngâm, Lăng Phong thon dài ngón tay giống nhau có chứa điện lưu, mỗi một lần xoay tròn đều làm cho nàng kìm lòng không đậu run run, tư mật chỗ điên cuồng ở co rút lại, một loại khát vọng bị cự vật nhồi đau đớn hiện lên lòng của nàng. Nô tỳ, ngươi làm sao khó chịu? Là nơi này sao? Lăng Phong mày một điều, xâm nhập hoàng hậu nương nương mềm mại chỗ thon dài ngón tay phút chốc hướng lý xâm nhập rốt cuộc, sau đó tái rút ra, như thế lặp lại tiến tiến xuất xuất mà hắn ngón cái lại tìm được kia lạp mẫn cảm vi đột nộn hồng chân châu, không kiêng nể gì bừa bãi ma sát. A, hoàng hậu nương nương thừa đàn khẩu vi phân, chịu không nổi như thế kịch liệt kích thích anh thanh thở gấp tiết trắng trắng mịn ôn nhu thân thể mềm mại theo Lăng Phong kia căn làm càn ngón tay cao thấp đong đưa, phấn hồng mê người mềm mại dụ hoặc kịch liệt co rút lại vài cái, lại không ngừng ồ ồ ra bên ngoài tràn ra hương mật hoa. Hoàng hậu, bộ dáng của ngươi hảo lãng, so với thục phi xuân phi các nàng tuyệt không kém, chảy nhiều như vậy thủy nhi. Lăng Phong rút ra dính đầy thấp hoạt ngón tay, để vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm tựa hồ là ở nhấm nháp thế gian đẹp nhất vị quý trọng món ngon. Mày hơi hơi tốc khởi, Lăng Phong trong miệng trừ bỏ trở về chỗ cũ hương ngọt ngào trong suốt ngọc dịch tư vị thế nhưng còn phẩm ra một tia mùi máu tươi, chẳng lẽ là chính mình sẽ không như vậy xui xẻo. Lăng Phong tin tưởng chính mình động tác căn bản không có khả năng làm cho hoàng hậu nương nương thân thể có gì không khỏe, đương nhiên càng không thể có thể tạo đổ máu loại chuyện này, cho nên chỉ có một loại giải thích thì phải là nàng nguyệt sự đến đây. Bình thường đến giảng kỳ thật bình thường nguyệt sự là không có hương vị chứ có điểm mùi máu tây ngoại trừ phi là ở phát sinh vi khuẩn, bởi vì yếu phân giải sinh lý kỳ sở sắp xếp phóng máu cùng nước tiểu dịch đằng đằng mà sinh ra khó nghe mùi. Hoàng hậu nương nương nay tu luyện quá tiêu giao ngự nữ song tu thân mình đã muốn hoàn toàn không có một tia tạp chất thuần khiết không rảnh, liền giống nhau không thực ngũ cốc hấp phong ẩm lộ cô bắn tiên tử bình thường. Cho nên Lăng Phong lúc trước nhất thời không bắt bẻ, không có cảm nhận được gì dị vị, thẳng đến thời khắc này tinh tế nhấm nháp mới phát giác không ổn. Lăng Phong nhìn Hoàng hậu nương nương mềm mại quả nhiên phát hiện một tia đỏ sẫm huyết sắc, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khác thường cảm xúc thú huyết sôi trào, không kiềm chế được. Nhẹ nhàng cúi xuống thân thể, Lăng Phong cúi đầu trưng miệng, ở Hoàng hậu nương nương không ngừng phát ra mị hoặc mùi thơm ngát trong u cốc một chút lâu. Cốc truyện audio.com Giải ôn nhu hôn môi hút đem sở hữu quỳnh tương ngọc dịch đều nuốt vào trong miệng. Linh động đầu lưỡi thỉnh thoảng gây xích mích kia hơi hơi phiếm hồng run run vì chán anh đào, nhất ba lại nhất ba tô tê dại ma khoái cảm nhanh chóng ở hoàng hậu nương nương hạ thân tích lũy, làm cho nàng khuây khỏa đến cơ hồ hỏng mất giàn ruộng đi em thủy văng khắp nơi, chỉ đều chỉ không được. Hảo ngọt bảo bối, đây là hoàng thượng nếm qua tốt nhất ăn tối hương diễm bữa sáng. Lăng Phong lại tham lam nuốt xuyện hào một trận, nô tỳ phía dưới có phải hay không rất khó chịu, có phải hay không muốn hoàng thượng hào hào yêu ngươi. Thẳng đến hoàng hậu nương nương toàn thân run run tới co rút tiêm mỹ gót ngọc đều tê dại cuộn lại, Lăng Phong mới đình chỉ này dâm lãng đến cực tới ăn cơm ung dung đứng dậy, hắn bạc thần tinh lượng thấp lộc mặt trên lưu lại là nàng khát vọng ái dục căn cứ chính xác theo. Hoàng hậu nương nương nguyệt tín đến khi biểu trinh đã muốn càng ngày càng rõ ràng, Lăng Phong nhìn kia nhè nhẹ đỏ sẫm, nội tâm cũng là dâng lên một cỗ biến thái hưng phấn cảm giác. Của ta nô tỳ bảo bối tâm động, Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, tà ác nói, muốn ta hảo hảo yêu ngươi, liền chính mình đem chân mở ra. Hắn tự tính tà mị thanh âm, dầm mị ánh mắt nhìn xem hoàng hậu nương nương mặt giống như sung huyết, nóng bỏng như hỏa tim đập như sấm, thẳng thắn có thanh. Hoàng hậu nương nương thẹn thùng đến cực hạn, lại nhịn không được trong cơ thể hư không tra tấn cùng dày vò, hai run run tiêm tiêm ngọc thủ không tự chủ được ôm lấy thon dài rất tròn tuyết trắng đùi ngọc nhẹ nhàng hướng hai bên chia tay, lộ ra ngoài da chảy xuôi ướt át thủy quang phấn hồng tư mật mềm mại mang. Hoàng thượng, ân, mau tới yêu nô tỳ. Ân a, hoàng thượng, nàng nhẹ lay động chăn thù, mái tóc phi vũ thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục quyến rũ phi hồng mặt cười thượng tràn đầy thúc dục tình cổ dục nồng đậm xuân sắc. Đen thùi sợi tóc đánh toàn nhi phân tán ở tiết trắng xinh đẹp thuyết nị thân hình thượng, như vậy thẹn thùng phóng đãng tư thế, làm cho hoàng hậu nương nương cảm thấy giống như là chính mình chính không biết cảm thấy thẹn mời Lăng Phong tận tình nhấm nháp nàng kia tươi mới ngon miệng đào viên mật động bàn, nội tâm sinh ra xấu hổ không thể ngưỡng, ngượng ngùng muốn chết e lệ cảm giác. Thật sự là xinh đẹp khả thiên hạ, Lăng Phong thét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí lượng kiếm nhắm ngay vỏ kiếm. Kích thước lưng áo dùng sức đỉnh đầu tiến vào nàng thân thể tối nhanh trách thủy nộn mềm mại nhuyễn nị chỗ. A, hoàng hậu nương nương cao giọng hét lên một tiếng, tuyết trắng non mềm trần trụi thân thể run rẩy không thôi, trắng thuần tiêm tiêm ngọc thủ gắt gao rối rắm nắm thành quyền đầu, mặt cười đỏ bừng, hô hấp dồn dập cơ hồ sắp không thở nổi. Tình dục cuồng xí, xuân sắc khôn cùng. Phía sau, hoàng hậu nương nương chính ngượng ngùng mở ra hai chân gập lại, mà Lăng Phong chính hai tay ấn của nàng đầu gối thượng thôi hướng hướng ra phía ngoài tách ra. Lăng Phong cúi đầu, nhìn hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị cam lộ phi sái, văng khắp nơi. A, loại này động tác quá mức tội ác, rất dâm đãng. Hoàng hậu nương nương cảm thấy Lăng Phong mỗi một lần tiến công đều mang đến từng trận toan ma thoải mái khoái cảm, hơn nữa hắn nảy sinh ác độc dùng sức thời điểm tựa như cũng bị chọc thủng dường như, nhưng mà kia phân túng nhạc tuyệt vời, quả thật. Góc truyện audio.com, giáo nhân mê hoặc lòng say, Lăng Phong mỗi lần tiến công đều có thể khơi mào nàng trong cơ thể hỏa diễm, cho đến hoàng hậu nương nương không thể nhẫn nại theo hắn động tác đem vòng eo phóng đãng nghênh thấu vặn vẹo, yêu cầu hắn càng sâu xuống đất yếu nàng. A, ông trời, lúc này ở hoàng thượng khố hạ hoàng hậu nương nương là như thế ngọt một đôi lớn nhỏ vừa phải tròn trịa trắng noãn vú, ngay tại hắn đánh sâu vào hạ, một chút cao thấp chớp lên, huyễn thành một đạo không cách nào hình dung nhũ ba, càng làm người ta tim đập thình thịch là kia tuyệt diễm tiếu dung thượng phiếm nhân chịu không nổi thân thể thượng dục hỏa kích tình cùng nàng hầu trung phát ra thật nhỏ khêu gợi rên gì. Lăng Phong buông ra thu nàng hai chân thủ, sửa mà thân thủ về phía trước, không hề kiêng kỵ về phía nàng rất tròn hai vú, hắn một mặt xoa nắn, một mặt hưởng thụ nô tỳ thục nhũ cùng trưởng thượng mau mỹ, cảm thấy ánh mắt lại nhanh nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương mặt cười, nhìn nàng vui thích khi gương mặt biến hóa. Lăng Phong tham lam công kích gây xích mích hoàng hậu nương nương dục thịt xôn xao, nàng có thể cảm giác được trừ bỏ hai người chặt chẽ kết hợp cọ sát cùng Phong Phú ngoại, chính mình phát dục càng lúc càng lớn tuyệt đẹp hai vú, đã muốn song song dừng ở tay hắn chung. Hắn một bàn tay dùng ngón cái niệm niệm một bên nụ hoa, mà tay phải lại độ mạnh yếu vừa phải chính thưởng thức nàng bên kia vú. Ân, thật sự thật đẹp, đừng có ngừng. A, hoàng hậu nương nương quên hết tất cả rên rỉ ra tiếng a. Hoàng thượng, muốn chết, của nàng tính tình vốn là thập phần thẹn thùng, nhân lại dịu dàng mềm mại, lại càng không là một cái dâm đãng cô gái, như vậy dâm tục ngôn ngữ, nàng căn bản không có ý thức được chính mình thế nhưng có thể nói ra khẩu, nhưng dù sao nàng là cái song thập thì giờ bình thường cô gái, ở hoàng thượng cao minh khiêu khích cùng kích tình nhục dục hạ thật cũng khó trách nàng sinh ra như thế phóng túng dục niệm. Theo thời gian trôi đi, hoàng hậu nương nương nhất thời cả người một cái co rút từng trận âm tinh như nước trào ra, nhân cũng tiếp theo tê liệt xuống dưới, vô lực tùy ý Lăng Phong tiếp tục trà đạp nàng. Lăng Phong chậm rãi rời khỏi hoàng hậu nương nương thân thể thiếu trở ngại non mềm lập tức run run phun ra đại lượng hoa nước, hé ra hợp lại gian là như vậy dâm mỹ phóng đãng, nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục ít có thể chính mình. Cố nén nội tâm tà ác xúc động, Lăng Phong ôm hoàng hậu nương nương ngồi ở ghế trên, làm cho nàng khóa tọa đối mặt chính mình, cắn nàng linh lung khéo léo vành tai cười nói. Không thể tưởng được của ta tiên tử nô thì cũng sẽ như vậy lãng, thủy nhi lưu nhiều như vậy. Lăng Phong miệng phun ra tà ác lời nói, không có phát tiết dâng trào còn tại hoàng hậu nương nương lầy lội cổ gian chậm rãi sự trượt trêu chọc nàng tân một vòng tình dục. A, người ta mới không có. Không có đâu, cao trào khoái cảm còn tại qua lại trà đạp thân thể cổ gian tô tê dại ma rung động lại bị khơi màu, miễn cưỡng khôi phục thần trí hoàng hậu nương nương chỉ có cố gắng xem nhẹ nó, người ta không nghĩ yếu, như vậy sao được, Lăng Phong trong mắt lóe ra dâm tục quang hoa, ta cười nói. Hoàng hậu trẫm còn không có ăn no đâu, nhưng là hoàng thượng như vậy lợi hại, người ta làm sao chịu được thôi. Hoàng hậu nương nương kiều kiều cầu xin, nỉ ở hắn trong lòng làm nũng, hoàng. gocchuyenaudio.com, thượng, làm cho người ta ra nghỉ ngơi một chút được không, nếu không, sửa thiên tái làm. Nàng thử thăm dò ra một cái siêu không thể tái siêu chủ ý. Lăng Phong lại lắc lắc đầu chỉ vào chính mình, cười nói. Hoàng hậu đừng sợ, đến, cấp hoàng thượng liếm liếm. Cái gì, dùng đầu lưỡi, liếm, hoàng hậu nương nương mắt phượng trợn lên, giật mình không nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nô tỳ chỉ cần ngươi dùng miệng làm cho hoàng thượng phát tiết đi ra ta sẽ không hội ép buộc ngươi. Lăng Phong hắc hắc cười dâm đãng không được sống thoát thoát nhất đuôi to ba lang, vui, giống nhau toàn thân xương cốt đều một cây căn run lên đứng lên. Người ta không thôi, hoàng thượng thật là xấu đã chết. Hoàng hậu nương nương ân anh một tiếng, mặt cười đỏ bừng, làm nũng, như vậy chỉ tiện nhân ra, người ta cũng chưa mặt gặp người. Nô tỳ ngoan ngoãn, thử xem, liếm một chút hạ là tốt rồi. Lăng Phong cười nói, hống liên tục mang lừa, đến thử xem, yếu dũng cảm. Dù sao cũng không phải chưa thử qua thục phi bọn họ nhưng là đều thử qua. Hoàng hậu nương nương tuy rằng cũng không thấy Lăng Phong nói tình hình thực tế, nhưng nàng luôn luôn tính tình dịu dàng, đối hoàng thượng hết thảy đều là khoan dung hòa thuận theo, rốt cục nàng tráng lá gan, vươn đinh hương rượu lưỡi, nhẹ nhàng ở hắn hỏa long thượng liếm một chút. Lăng Phong một trận lại tô lại thích càng hình lớn mạnh, nghĩ đến luôn luôn giống nhau không thực nhân gian khói lửa cô bắn tiên tử hoàng hậu, lúc này lại dùng chính mình môi đỏ mọng vì chính mình hầu hạ thẳng làm cho hắn từng đợt thịt nhanh, nói. Hoàng hậu tâm can bảo bối tiếp tục cho trẫm liếm liếm. Hoàng hậu nương nương liếm một chút sau tựa hồ cảm thấy cũng không có tưởng tượng chung đáng sợ, hơn nữa phương tâm ở chỗ sâu trong thực ngoài ý muốn bất giác phản cảm, gặp Lăng Phong vui vẻ hình dáng, cũng có chút tự đắc liền mở ra tiên diễm môi đỏ mọng, cẩn thận liếm duyện đứng lên. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, lấy hắn ánh mắt đến cùng với chứa nhiều mỹ nữ hầu hạ chính mình kinh nghiệm đến xem, hoàng hậu nương nương khẩu kỹ thật sự mới lạ có thể, nhưng là mềm mại ướt át môi anh đào cùng thanh tú tuyệt lệ mặt cười cùng chi có vẻ đứng lên, có vẻ như vậy dịu dàng tao nhã tiêm mỹ thanh tú. Loại này thị giác thượng kích thích đối lập càng gia tăng rồi Lăng Phong tâm lý thượng khoái cảm, làm hắn trong lòng sung sướng tột đỉnh. Dần dần, hoàng hậu nương nương theo hắn phản ứng chung tìm ra tâm đắc càng ngày càng có kỹ xảo, thậm chí thử đem tiền nửa thanh nuốt vào đàn khẩu bên trong, toàn bộ nhuộm thành phấn hồng sắc đào má bị chống đỡ cổ đi ra, làm Lăng Phong dục hỏa nhanh chóng kéo lên. Nô thì thật sự là tú ngoại tuệ trung, băng tuyết thông minh, ngay cả loại sự tình này đều nhất học sẽ. Lăng Phong tự đáy lòng tán thưởng, cho dù so với thục phi các nàng vài cái đến cũng là chút không kém. Hoàng hậu nương nương nghe hắn phát ra từ nội tâm ca ngợi. Thẹn đến muốn chui xuống đất hung hăng liếc trắng mắt đột nhiên dùng răng nanh không nhẹ không nặng cắn một chút. À, Lăng Phong hách nhất đại khiêu thấy nàng cách cười khanh khách, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, nói. Đây chính là trẫm bảo bối, hoàng hậu cũng không thể loạn cắn, nếu cắn hỏng. Này hậu cung 3000 đẹp các nàng bất hòa ngươi liều mạng mới là lạ đâu. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thể tự hỏi, phiêu phiêu. Góc truyện audio.com, Dục Tiên, Lăng Phong trong cơ thể dục vọng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cảm giác được chính mình dục vọng liên tục không ngừng mà xâm nhập hoàng hậu nương nương đàn khẩu mềm mại chỗ thân thể dâng lên một loại sắp hòa tan bàn mất hồn kỳ dị cảm giác, làm hắn kìm lòng không đậu, dục hỏa thiêu đốt hơn tràn đầy. Thân thể giống như là đang ở tiến vào đến một cái chưa bao giờ thăm dò quá đường hầm, bị một cỗ đại lực đi xuống mút vào. Lăng Phong có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thân thể mỗi nhất bộ phân bị gắt gao bao vây trụ tựa như xâm nhập đến nữ nhân ôn nhuyễn nộn huyệt lý khi bị bao vây tình cảnh này không gì sánh kịp kích thích nhất 33 truyền thượng đầu óc. Nhìn ra được đến, nô thì xác thực thật là ở tối dụng tâm hầu hạ hắn, hoàng hậu nương nương một bên liếm lộng còn một bên dùng trơn mềm lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát mang đến hơn trực tiếp hơn mãnh liệt kích thích. Ở hoàng hậu nương nương tận tâm liếm duyện dưới, Lăng Phong dục hỏa một đường đi cao, rốt cục nhịn không được thân thủ đè lại hoàng hậu nương nương trước sau chớp lên chăn thủ, hung hăng co rúm đứng lên, dục long để nhanh nàng cổ họng ở chỗ sâu trong, dục vọng đột nhiên bạo trướng, vài cổ cực nóng nùng tinh tiếp theo phun ra mà ra. Khụ khụ khụ, hoàng hậu nương nương một trận kịch liệt ho khan, nàng hiển nhiên khuyết thiếu ứng phó loại sự tình này kinh nghiệm, tinh hoa nhất dũng phun đem tiến vào, bất ngờ không kịp phòng hết sức sớm nuốt xuống đi hơn phân nửa, đãi vội vàng nhổ ra khi còn lại màu trắng chất lỏng liền văng lên nàng vẻ mặt. Lăng Phong nhìn hoàng hậu nương nương vẻ mặt trắng bóng toàn uế vật chính xác nói không nên lời dâm ô, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ai nha, hoàng thượng, ngươi thật là xấu đã chết, nô tỳ không bao giờ nữa để ý ngươi. Hoàng hậu nương nương lấy tay đem tràn đầy màu trắng ngà uế vật mặt ngọc gắt gao ôm, thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Ha ha, Lăng Phong một trận cười to, ôm lấy hoàng hậu nương nương, lại một lần nữa sáp nhập của nàng hương huyệt tiếp tục chưa xong hành trình. Thật lâu sau, Lăng Phong mới đã xong cây cấy. Hoàng hậu đầy mặt màu hồng, vẻ mặt thỏa mãn, bản đãi đứng dậy mặc quần áo. Lại bị Lăng Phong một phen ngăn lại, ngươi không phải muốn đứa nhỏ sao? Tốt nhất đừng đứng lên, bảo trì loại này ngưỡng nằm tư thế đừng nhúc nhích. Ân, cái mông tái kiều một ít, đối, chính là loại này tư thế. Đừng nhúc nhích, bảo trì một hồi là đến nơi. Hoàng hậu tất nhiên là muốn một cái đứa nhỏ toại cố nén lấy loại này dâm uế bộ dáng. Hiện ra ở Lăng Phong trước mắt, hai gò má một mảnh ửng hồng không thôi. Mà Lăng Phong tắc nằm trở về ghế thái sư, phẩm trà xanh tràn đầy thưởng thức hoàng hậu độc đáo biểu diễn. Trong lòng ám thích không thôi, hoàng hậu nương nương ngày thường lý là tuyệt đối không chịu bày ra như thế mê người tư thế. Đãi một hồi, Lăng Phong lại làm cho nàng thay đổi một loại mê người tư thế. Hoàng hậu nương nương vì tử chỉ phải tùy ý Lăng Phong bài bố, ở Lăng Phong ra mệnh lệnh, làm từng bước mê người tư thế. Nhất thời xem Lăng Phong lại là quật khởi, liền làm cho nàng làm ra một cái chưa bao giờ từng có cầu đi thức tư thế, mạnh đánh tiếp. Hoàng thượng, hoàng hậu duyên dáng gọi to lên, đau đớn chung mang theo vô hạn vui vẻ sắc Lăng Phong tiếp tục đệ tam, lần thứ tư vô chừng mực điên cuồng. Góc truyện audio.com, hành trình, cách chương.